Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Ta khen ta chính mình. Tatsumaki nắm lấy điện thoại, nhìn trên màn ảnh mặt Fubuki hai chữ, lâm vào trầm tư. Lại là Fubuki điện thoại. Nàng không phải đang đi WC sao? Chẳng lẽ là người khác dùng Fubuki điện thoại gọi điện thoại cho ta? Tatsumaki có chút không hiểu, nhấn xuống nút trả lời. Từ điện thoại một bên khác lập tức truyền ra Fubuki thanh âm. Tỷ tỷ, nghe nói Mumon-kun hiện tại cùng ngươi đợi tại cùng một chỗ. Ngươi có thể tuyệt đối không nên đối với hắn làm không tốt sự tình. Không phải vậy ta sẽ sinh khí. Tatsumaki trong nháy mắt lâm vào trầm mặc. Tỷ tỷ, ngươi có đang nghe à? Tỷ tỷ, gặp Tatsumaki không có động tĩnh, điện thoại bên kia lại truyền ra một tiếng dễ nghe thanh âm. Tatsumaki đôi mắt híp lại, lóe lên một vệt sáng, nhìn còn đợi tại nhà vệ sinh Michiray liếc mắt, hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi một câu. Ngươi là Fubuki đúng không? Ngươi bây giờ ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Tại Tatsumaki gọi điện thoại thời điểm, trong nhà vệ sinh, Michiray đem chính mình hàng tồn toàn bộ thả ra ngoài, hao tốn vài phút thời gian, một mặt sảng khoái, biến hình dược tề chỉ là để trên thân thể bao trùm một tầng ngụy trang, nhưng là chân thật thân thể khí quan gì gì đó là không có biến hóa. Nói một cách khác, nếu như bị đụng vào thân thể vẫn là có tỷ lệ bị nhìn thấu. Nha, dù sao 100 thủy tinh cũng liền chỉ có thể hối đoái đẳng cấp này dược tề. Michiray nói chuyện, nâng lên Pansu, đi ra nhà vệ sinh, trông thấy Tatsumaki vuốt vuốt điện thoại, một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Màu xanh nhạt đôi mắt bên trong lóe ra không biết tên sắc thái. Vỗ vỗ bên người, nói, đến đây đi. Không biết tại sao, Michiray luôn cảm giác Tatsumaki có chút cùng vừa rồi không đồng dạng. Có thể là ảo giác đi. Michiray nghĩ như vậy, đi đến Tatsumaki ngồi xuống bên người. Hỏi, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào? Có quan hệ Mumon Rider ưu điểm. Tatsumaki cười nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. À, nhớ lại, nói lên Mumon Rider ưu điểm. Cái kia thế nhưng là rất nhiều. Tỉ như nói hắn nhiệt tâm, thiện lương, thành thật, dũng cảm, đối với ta đặc biệt tốt, là cái phi thường người có thể tin được. Ta sở dĩ có thể lấy dũng khí hướng tỉ tỉ xin lỗi, chủ yếu cũng là bởi vì nhận lấy hắn cổ vũ. Michiray khen mấy phút, không có một cái nào từ là giống nhau. Khoa trương chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Nguyên lai là dạng này a, Fubuki, không nghĩ tới Mumon Rider trong lòng của ngươi hình tượng tốt như vậy. Nhưng mà, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi. Tatsumaki duỗi ra một ngón tay, biểu lộ biến thành nghiêm túc, nói, cái kia Mumon Rider chính là cái đồ biến thái. Lần thứ nhất gặp mặt liền vén ta sườn xám, còn đem chính mình Pansu cho ta xuyên. Dạng này người chính là côn trùng có hại, là tuyệt đối không thể lưu tại bên cạnh ngươi, nhất định phải quét sạch. Chờ đã, chờ một chút, tỉ tỉ, Michiray mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn không nghĩ tới Tatsumaki vậy mà đối với Fubuki nói những thứ này. Mumon-kun không phải loại người như vậy, người đối với hắn hiểu lầm quá lớn. Trên thực tế, lúc trước hắn tại thành phố Z bạo tạc bên trong không phải bảo vệ tỷ tỷ à. Để tỷ tỷ duyên Pansu cũng là bởi vì sợ ngươi đi hết. À, là như thế này ấy à. Ngươi hiểu rõ rõ ràng như vậy. Tatsumaki ý vị thâm trường nhìn Michiray liếc mắt. Khóe miệng hơi dơ lên. Đúng vậy à. Dù sao ta vẫn luôn cùng Mumon-kun đợi tại cùng một chỗ. Những sự tình này hắn đều nói với ta. Michiray nhẹ gật đầu, tận lực bắt chước Fubuki ngữ khí, nhưng là bởi vì khẩn trương thái quá, trên trán thẩm thấu ra một chút mồ hôi, da mặt có chút không kềm được. Vậy được rồi, xem ở ngươi như thế bảo vệ cho hắn phân thượng, ta liền tha hắn một lần tốt rồi. Như vậy mời ngươi nói cho ta, ngươi cùng cái này Human Rider tiến triển đến đâu một bước rồi? Tatsuaki trên mặt ý cười càng đậm. Cái này, Michiru sửng sốt một chút. Tatsumaki hỏi vấn đề đều quá kình bạo, để hắn cảm giác có chút không thích hợp. Chẳng lẽ nàng cảm nhận được cái gì? Trong lòng toát ra ý nghĩ này, rất nhanh liền bị Michiray cho bác bỏ. Bởi vì thế giới này là không có ma pháp, cũng không có biến hóa thành người khác siêu năng lực. Chỉ có khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể làm được cải biến người dung mạo. Nhưng là thường nhân tuyệt đối sẽ không nghĩ tới phương diện này. Khả năng đây chính là Tatsumaki cùng Fuboki ở giữa nói chuyện phiếm hình thức. Bất quá thật sự là quá bén nhọn. Nếu như trả lời không tốt, rất có thể để Tatsumaki đối với ta ấn tượng rớt xuống ngàn trường. Trước đó sáng tạo ra tán đồng cảm giác cũng biết tiêu tán theo. Cho nên tại độ thiện cảm tăng lên tới 70 trái phải thời điểm, liền mau chóng rời đi đi. Michiray nghĩ như vậy, mắt nhìn Tatsumaki, phát hiện nàng độ thiện cảm biến thành 60. Lập tức cắn răng, hồi đáp, ta cùng Mumon-kun ở giữa sự tình. Tỷ tỷ vẫn là không nên hỏi, xin cho giữa chúng ta giữ lại một ít bí mật. Cái kia, ta nhớ được tỷ tỷ rất sẽ không chiếu cố chính mình. Cũng sẽ không làm việc nhà. Làm sao nơi này như vậy sạch sẽ? Chẳng lẽ có người thường xuyên đến quét dọn sao? Lúc nói chuyện, Michiray ánh mắt lấp lóe nhìn bốn phía, hết sức phân tán chủ đề. Ngươi nói cái này à, là Human Rider đánh cho ta quét. Phương diện này hắn làm vẫn là thật không tệ. Có đúng không? Mumon-kun vậy mà tới cho tỷ tỷ quét dọn căn phòng. Nói cách khác hai người các ngươi quan hệ thay đổi không tệ. Vậy ta cũng có thể yên tâm. Thật có thể yên tâm à? Mumon-kun đối với ta như thế ân cần, ngươi liền không sợ hắn có cái gì mục đích khác? Tỷ tỷ ngươi không nên nói đùa. Mumon-kun không phải người như vậy. Hắn nhất định là căn cứ vào đơn thuần mục đích tại viện trợ tỷ tỷ. Michiray lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, mắt nhìn Tatsumaki độ thiện cảm phát hiện biến thành 65, trong lòng thầm nhủ, không được, Tatsumaki thế công quá mạnh, đoán chừng trò chuyện tiếp xuống liền đem chính mình trò chuyện phát nổ. Đến lúc đó độ thiện cảm ngược lại sẽ hạ xuống, hơn nữa biến hình dược tề thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vẫn là mau chóng rời đi đi. Nghĩ như vậy, Michiray đứng lên, đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc, liền đi trước, sớm như vậy liền trở về à? Human Rider không phải nhờ ngươi nhìn ta à? Ngươi nếu là cứ đi như thế, ta đem Pansu cởi ra làm sao bây giờ? Tatsumaki mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. Cái kia, ta tin tưởng tỷ tỷ là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cho nên cũng không cần thấy. Michiray lắc đầu, đem cửa phòng mở ra, lên tiếng chào hỏi, tranh thủ thời gian đi. Nhìn xem Michiray vội vã bóng lưng, Tatsumaki nâng lên 5 ngón tay, ánh sáng xanh lục hiển hiện, đối với thân thể của hắn nhẹ nhàng vung lên, cái sau không hề động một chút nào. Quả nhiên, là cái đồ đần a. Trông thấy một màn này, Tatsumaki cười vui vẻ, trong mắt hiện ra nhàn nhạt ôn nhu. Chúc mừng player cùng Tatsumaki độ thiện cảm đạt tới 80. Giải tỏa điều thứ 3 nhân vật bối cảnh. 18 năm trước, Tatsumaki từng bị S cấp vị thứ nhất anh hùng Blast cứu. Từ đây ước mơ lấy Blast, cũng là bởi vì này mới lên làm chức nghiệp anh hùng. Trong lòng tin chắc Blast nói với nàng qua, tuyệt đối không nên cho rằng thời khắc mấu chốt có ai sẽ đến viện trợ ngươi. Cũng dùng cái này làm nhân sinh tín điều. A lạc, độ thiện cảm làm sao lại đột nhiên tăng lên tới 80 rồi? Michiray còn tại suy tư sau đó phải làm cái gì mới có thể đem độ thiện cảm tăng lên tới 80. Giải tỏa điều thứ 3 nhân vật bối cảnh. liền phát hiện trước mặt mình bắn ra một cái khung chat. Chẳng lẽ Tatsumaki trở về chỗ ta trước đó lời nói, cảm thấy có đạo lý, lâm vào một loại nào đó não bổ trạng thái. Bản thân công lược một chút, Michiray sờ lên cằm, biến trở về chính mình nguyên bản bộ dáng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, độ thiện cảm tăng lên là chuyện tốt. Đến nơi đây công lược cần phải chỉ còn lại một bước cuối cùng. Do cuối cùng này một đầu nhân vật bối cảnh có biết. Tatsumaki nguyên bản là có ước mơ người. Nếu như muốn để nàng đối với ta độ thiện cảm tăng lên tới 100. Liền cần đưa nàng trong lòng ước mơ đối tượng. Thay thế thành ta. Như vậy công lược trình tự trên cơ bản có thể xác định. Nếu như chấp hành thuận lợi, đoán chừng rất nhanh liền có thể công lược hoàn thành. Nói một cách khác, ta đã thấy được kết cục. Michiren đẩy trên sông mũi không tồn tại mắt kính gọng đen. Miệng tuét ra, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.